Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 53, ngày này năm sau ta ở chỗ này chờ đại gia. Thời gian, 2 tháng 11 năm 2012 liền hiện trường khách quý cùng trước máy truyền hình cổ động viên đều nín thở dựng. Thẳng lên lỗ tai nghe kết quả thời điểm. Bối vua bóng đá lại sâu thông Trung Quốc tướng Thanh bên trong điếu người khẩu vị tuyệt sát. Hắn trái lại ung dung thong thả nói. Ai là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất? Ta đã biết rồi. Thế nhưng ta công bố trước. Ta nghĩ trước tiên cho đại gia nói một cái cố sự. Đệt. Chết tiệt quạ đen. Mẹ kiếp vào lúc này còn chỉnh cái gì cố sự. Trước máy truyền hình không biết bao nhiêu fan bóng đá vào đúng lúc này như vậy bạo phát. Trong miệng tràn đầy thô tục. Hận không thể đem bối quạ đen cho ăn tươi nuốt sống. Hiện trường khách quý cùng công nhân viên lúc này trong lòng đồng dạng đang thăm hỏi Pele. Bọn họ hận không thể xông lên đem Pele trong tay trang giấy cho đoạt tới nhìn trước cho thỏa chí. Ký giả phía dưới càng là có gấp đến độ tao thủ làm tai. Vua bóng đá Pele mắt thấy tất cả những thứ này hiểu ý nở nụ cười. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Hắn tin tưởng, vào lúc này hắn mới là muôn người chú ý cái kia một cái. Như vậy thời gian tươi đẹp ai không muốn nhiều đến một lúc. Lúc này, trước máy truyền hình hàng trăm triệu các cổ động viên chính ngừng thở chờ đợi này con đại quạ đen. Cuối cùng tuyên án, lúc này, bọn họ đã không kịp đợi. Bọn họ bức thiết địa muốn biết kết quả cuối cùng. Được rồi, ta xem đại gia đã phi thường lo lắng. Cũng đã không chờ được. Pele nói tới chỗ này dừng lại. Ngắm nhìn bốn phía. Sau đó nói. Vậy ta liền không nói cố sự. Đón lấy ta liền muốn tuyên bố kết quả. Thối. Này chết tiệt quạ đen. Bắt đầu lại từ đầu cái tên này căn bản cũng không có nghĩ tới muốn nói cố sự. Hắn nương cái tên này đem làm hầu chơi đây. Trước máy truyền hình vô số fan bóng đá dùng không giống ngôn ngữ tàn nhẫn mà chửi bới này chết. Tiệt quạ đen. Hiện trường khách quý nhưng là hô hấp cứng lại. Chết tiệt Pele dĩ nhiên điếu lên đại gia khẩu vị đến rồi. Thật không phải một người tốt. Ngay ở đại gia oán giận Pele thời điểm. Cái tên này đột nhiên nghiêm túc dị thường mà nói rằng. Thu được năm nay thế giới cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng chính là. Chấm ngoặc kép, nhất thời. Hiện trường cùng trước máy truyền hình hết thảy âm thanh đều không có. Bọn họ đều dừng lại. Hai mắt thật chặt tập trung trên đài trong tay cầm trang giấy. Một mặt nghiêm túc Pele. Rầm rầm rầm. Ở đây cùng trước máy truyền hình tất cả mọi người ở vào giờ phút này đều có thể rõ ràng nghe được. Tiếng tim mình đập. Mặc dù là cung chính cái tên này vào lúc này. Cũng có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Hắn kích động. Hắn phi thường kích động. Hắn đang chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Toàn thế giới vào lúc này đều tĩnh lặng lại. Không hề có một chút âm thanh. Ánh mắt của mọi người đều thật chặt khóa chặt trên đài Pele. Chúc mừng đến từ Premier League Manchester United siêu cấp trung phong cung chính. Hắn là năm nay thế giới tổ tiên sinh người đoạt giải. Pele một hơi cực kỳ có thứ tự địa hô lên câu. Nói này, hiện trường đã biến thành một nửa nước đá. Một nửa ngọn lửa. Vừa còn thẳng tắp lưng Cristiano Ronaldo trong nháy mắt này phảng phất mất đi thân thể mình bên. Trong có sức lực, ngã ngồi ở trên ghế dựa. Hai mắt vô thần, trong lòng một ngàn cái một vạn cái không muốn cùng không phục. Messi hơi run run, sau đó trong nháy mắt thở ra một hơi. Hắn thoải mái, ở bình chọn trước hắn liền liệu định cung chính có thể thu hoạch thưởng. Vì lẽ đó, hắn cũng không có quá to lớn tâm tình chập chờn. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía lần đầu thu hoạch thưởng cung chính. Messi rất muốn nhìn một chút cái này lần đầu thu hoạch thưởng hung hăng ra hỏa sẽ như thế nào một. Bức vẻ mặt, ngông cuồng tự đại. Nhưng là khi hắn nhìn thấy cung chính thời điểm, hắn hơi kinh hãi. Cái tên này dĩ nhiên vẻn vẹn là mặt mỉm cười. Cũng không có bất kỳ hung hăng ngông cuồng. Cũng không có quá mức kích động. Phảng phất rất bình tĩnh dáng vẻ. Messi chấn động. Hắn nghĩ tới rồi cung chính rất có thể gặp mừng như điên điên cuồng. Cũng nghĩ đến cung chính có lẽ sẽ kiêu ngạo đến ngông cuồng tự đại. Thế nhưng, cũng không có nghĩ tới Cung Chính cái tên này dĩ nhiên gặp bình tĩnh như vậy. Lẽ nào cái tên này thật không có đem cái này vinh dự để ở trong mắt? Messi vi hơi lắc đầu, vẫn là hướng về Cung Chính đưa tay phải ra nói. Chúc mừng ngươi thu được cái này vinh dự. Đây là ngươi nên đến. Cảm tạ, Cung Chính cười nhạt vô cùng khách khí nói rằng. Alex Ferguson, David Gill, Delphine Lynn Rodlap, bọn họ không để ý đến thân phận nhảy lên một cái. Lại như sân bóng một bên như thế. Điên cuồng hô to. Cung Chính, Thượng Đế, thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Ngươi là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Giờ khắc này máy truyền hình bên hết thảy cổ động viên nước Đức đều nhảy lên đến hoan hô. Cung Chính tiên sinh, Cung Chính vạn tuế, Cung Chính, thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Cung, sau đó cổ động viên nước Đức lại bắt đầu vì là Pele hoan hô. Rất nhiều người cho rằng chính là Pele miệng xui xẻo để Cung Chính hoàn thành rồi một lần nghịch. Truyền, bối quả đen vạn tuế, quả đen vạn tuế. Cung Chính đứng lên, cùng bên người Messi Marta mọi người nắm tay. Sau đó bước lên trước cùng Schneider, Diego Forlan nắm tay. Sau đó lập tức xoay người. Căn bản cũng không có đem Cristiano Ronaldo để ở trong mắt. Mà Cristiano Ronaldo cũng lăng lăng ngồi tại chỗ không có bất kỳ biểu hiện gì. Cung Chính xoay người cùng phía sau Alex Ferguson bắt tay. Mặc kệ trước cái tên này cỡ nào hờ hững. Hiện tại cái tên này là kích động. Kích động Cung Chính vừa đi vừa cùng bên người nắm tay. Chậm rãi đi tới lĩnh thưởng đài. Chờ Cung Chính leo lên lĩnh thưởng đài thời điểm. Hiện trường lập tức bùng nổ ra rung trời động địa tiếng hoan hô. Pele đem bóng đá quyền trượng trịnh trọng hai tay giao cho Cung Chính. Sau đó cho Cung Chính đến rồi một cái ôm ấp. Dùng tiếng Anh nói. Người trẻ tuổi. Người làm được thật không tệ. Nhìn phía dưới đi, bọn họ đều đang vì ngươi hoan hô. Ngươi là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Cảm tạ, Cung Chính khiêm tốn địa nở nụ cười. Nói rằng, Pele nhưng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Cung Chính cái tên này đã vậy còn quá khiêm tốn. Trước không phải nói cái tên này hung hăng đến không một bên. Hung hăng đến cực điểm sao? Lẽ nào đồn đại sai lầm? Pele ha ha cười nói. Người trẻ tuổi có chí hướng a, muốn sang năm lễ trao giải thời điểm gặp lại được ta. Được, hy vọng sang năm có thể lần thứ hai gặp lại. Cung Chính lúc này mới biểu hiện ra hắn, hung hăng. Một mặt, đúng, ta sang năm ở chỗ này chờ ngươi. Sang năm thấy, Pele tiên sinh, nghe Cung Chính lời này. Pele lại là sững sờ, trong lòng một khổ, suy tư nói. Xem ra đồn đại cũng chưa chắc giả bộ. Cái tên này, cũng thật là hung hăng. Có điều, ta yêu thích, ha ha, Pele cười ha ha, nói, cố gắng nỗ lực, người cũng sẽ trở thành vua bóng đá. Lúc này người chủ trì Sylvia đi tới. Vào lúc này dựa theo trình tự, Cung Chính hẳn là mặt hướng khán giả phát biểu thu hoạch thưởng cảm nghĩ. Cung Chính cái tên này hướng về người chủ trì khẽ gật đầu. Sau đó trở về trước đài, nâng chính mình, quyền trượng, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi mà nói rằng, có thể thu được cái này vinh dự, ta trước đã nghĩ đến, nếu như ta cũng không có thể thu được năm nay thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Ta tin tưởng tinh cầu này không ai có thể thu được cái này vinh dự. Nghe Cung Chính, hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Ai cũng không nghĩ tới Cung Chính cái tên này dĩ nhiên gặp nói như thế. Cái tên này không khỏi cũng quá lớn mật đi. Hung hăng, thật sự hung hăng. Hung hăng đã thấy rất nhiều. Nhưng chưa từng thấy lớn lối như thế. Cung Chính mới chẳng muốn quản phía dưới đây. Hắn nói tiếp hắn. Nếu như ngay cả thu được vô địch World Cup Champions League quán quân. Cũng đồng thời thu được châu Âu chiếc giày vàng. Quân cấp chiếc giày vàng người cũng không có thể thu được thế giới cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thưởng, như vậy ta tin chắc thế giới này không có mấy người có thể xứng với này thế giới cầu thủ xuất sắc. Nhất vinh dự, Cung Chính thốt ra lời này nói đến. Vốn là líu ra líu díu thảo luận âm thanh một hồi đều không có. Đúng, Cung Chính nói không sai. Nếu như trong vòng một năm tập những này vinh dự cùng kiêm còn chưa thể thu được thế giới cầu thủ xuất sắc nhất, đó mới gọi quái đản đây. Có thể thu được cái này thưởng ta rất vui vẻ. Thế nhưng ta càng có khả năng cảm nhận được áp lực. Thu được cái này thưởng, vừa là đối với ta chăm chú, càng là đối với ta thúc giục. Cung chính rất nghiêm túc nói rằng, có thể thu được cái này thưởng ta rất vui vẻ. Ta rất hưởng thụ tất cả những thứ này. Đương nhiên ta càng hy vọng hàng năm đều có thể hưởng thụ tất cả những thứ này. Vì lẽ đó, ta sang năm còn biết được. Sang năm ta ở chỗ này chờ đại gia. Đại gia đến thời điểm nhất định nhớ tới đến a, loảng xoảng. Vô số kính mắt hạ nát đến trên đất, phát sinh rầm âm thanh. Bọn họ cho rằng cung chính trước lời đã đủ hung hăng. Không nghĩ tới trước vẻn vẹn là làm nóng người mà thôi. Mẹ kiếp, thực sự là không có hung hăng nhất. Chỉ có càng hung hăng. Bọn họ không thể không vì là cung chính hung hăng cháo. Cái tên này quá quái dị. Khác loại đến tất cả mọi người đều cùng hắn không giống. Cung chính không có quản bọn họ. Tiếp tục nói. Cảm tạ cha mẹ ta. Càng cảm tạ chính ta. Vào lúc này, toàn trường mọi người thật chặt tập trung cung chính. Một câu nói đều không nói ra được. Cái tên này thực sự là quá kiêu ngạo. Liền cung chính bên người chủ trì Sylvia đều chấn kinh đến không nói ra được. Nàng đã bị trước mắt cái tên này, lời nói hùng hồn, cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu như không phải cung chính gọi nàng, nàng vẫn sẽ không định thần lại. Có cung chính này lời nói hùng hồn. Sau khi tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng mà vượt qua, bọn họ đã bị cung chính cho đánh ngất. Sáng lập với năm 1991 thế giới hàng năm trao giải đại điển rốt cục Zurich ca kịch viện hạ màn kết. Thúc, năm nay đã là thứ 20 giới. Đến từ ngoại hạng Anh quỷ đỏ Manchester United trung phong cung chính thu được này một hạng vinh. Dự, trở thành tân một lần thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Cung chính có thể thu được năm nay thế giới cầu thủ xuất sắc nhất kỳ thực lúc trước cũng đã không có quá to lớn nghi vấn. Cung chính cái tên này ở năm 2010 biểu hiện đúng là quá châu bò. Toàn bộ giới bóng đá không ai có thể so với được. Thế nhưng, cái tên này ở Zurich thu hoạch thưởng cảm nghĩ làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Cái tên này quả thực quá kiêu ngạo. Cung chính lại một lần để thế nhân kiến thức một cái hắn hung hăng. Thế nhưng, tất cả mọi người hầu như đều đưa cái này xem là chuyện cười đến xem. Tuy rằng thế giới giới bóng đá cũng từng xuất hiện liền bá thế giới cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Người, thế nhưng, ai cũng không muốn tin tưởng cung chính sang năm còn gặp xuất hiện ở đây. Không phải là bởi vì đại gia cho rằng cung chính năng lực không đủ. Mà là bởi vì cung chính cái tên này quá mức hung hăng. Hung hăng đến không có đem bất luận người nào để ở trong mắt. Mặc dù mọi người cảm thấy cung chính có năng lực liền bá thế giới cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Ám chỉ dựa vào cung chính này cỗ tử hung hăng. Đại gia lại không muốn tin tưởng cung chính có thể xuất hiện lần nữa ở Zurich. Lễ trao giải ngày thứ hai. Đến từ Tây Ban Nha Real Madrid ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo liền biểu thị. Cung chính nói tới hết thảy đều là phí lời. Hắn sẽ làm cung chính không mặt mũi đối với tất cả mọi người. Hắn muốn dùng biểu hiện của hắn để cung chính biết ai mới là chân chính thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Đúng, đối với cung chính thu được thế giới bóng đá hiện thân vinh dự, Cristiano Ronaldo là không phục lắm. Hiện tại cung chính cái tên này lại lớn lối như thế địa nói năm sau thế giới cầu thủ xuất sắc nhất cũng là của hắn. Điều này làm cho Cristiano Ronaldo càng thêm tức giận. Cái tên này trực tiếp đứng ra chào phúng cùng công kích cung chính. Hắn nói hắn mới là sang năm thế giới cầu thủ xuất sắc nhất mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.